Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 30, tổng đài Yander yêu tôi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong xuôi, Khuynh Hạ liền lên xe rồi đi đến nhà quân gia. Chiếc xe dừng lại trước biệt thự to lớn. Khuynh Hạ bước xuống xe nhìn cô khỏi cảm thán. Làm gì mà giàu vậy? Chỗ biệt thự này bán đi đủ để cô ăn đến mấy đời cũng cô hết. Theo bước cha cô liền thấy có người cung kính dẫn đi. Ba và cô liền cúi chào. Quân lão gia liền cười cười rồi mời ngồi xuống. Bỗng tiếng bước chân mạnh mẽ đi xuống cầu thang làm mọi người đang nói bỗng ngừng lại. Quân lão gia liền quay đầu rồi nói. Quân Niệm, mau xuống chào hỏi người lớn đi. Quân Niệm liền bước đến chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện với Khuynh Hạ. Ba cô liền nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Sẵn có mặt đầy đủ ở đây, tôi xin đại diện Tần gia xin lỗi về những hành động gây chuyện gần đây của Khuynh Nhi và hôm nay đến đây để bàn việc quan trọng, đó là hủy hôn. Quân gia nghe xong thấy có chút tiếc nuốt nhưng ý kiến của con ông vẫn quan trọng hơn, liền quay ra hỏi Quân Niệm. Con thấy sao? Quân Niệm liền đưa mắt nhìn cô rồi đáp. Nếu Khuynh Hạ cô có ý kiến gì thì con xin nghe theo. Đây là muốn hỏi dò xem cô có hối hận cô hở? Mắc gì phải hối hận? Đang cầu còn cô được đây này. Xin lỗi nhưng cô có hứng với hắn nha. GT, cô liền nhàn nhạt rồi nói rõ. Chuyện hôn nhân là vấn đề lâu dài. Nếu Quân Niệm đã nói như vậy thì con cũng cô cưỡng ép anh đấy. Quân gia nghe vậy liền lườm mắt nhìn Quân Niệm. Rồi trách thầm trong lòng, sao lại hủy hôn với cô gái tốt như vậy chứ. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 35. Khuynh Hạ nhìn số liệu liền cô khỏi há hốc miệng. Đừng nói với cô là nam chủ này thích bị ngược nha. Lẽ nào nam chủ máu M hở? Xong xuôi công việc thì cô và ba đi thẳng lên xe rồi về nhà. Cô thèm nhìn xem cái tên nam chủ kia phản ứng ra sao. Cô có hứng với nam chủ nha. Thà về nhà ăn với ngủ còn thoải mái hơn. Trên đường về ba cô liền hỏi thăm cô rất nhiều nhưng mục đích chính là đuổi cô về nhà riêng. Rốt cục ba có phải ba cô vậy? Nói thật đi, ba nhặt cô ở bãi rác nào vậy? Suốt ngày chỉ đuổi về nhà riêng để độc chiếm mẹ thôi, hu hu. Khuynh Hạ liền đi về nhà riêng. Hôm nay cô mỏi lắm rồi. Cô muốn đi đâu cả. Cứ thế là gục mặt xuống gối ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, Khuynh Hạ liền chuẩn bị rồi đi lên công ty do chi nhánh của ba cô. Vốn dĩ theo nguyên tắc là ba cô bảo cô đến công ty chính mà phụ giúp ba, nhưng nguyên chủ cứ sống chết muốn đến công ty chi nhánh làm để tiện gặp mặt. Tên não tàn nào đó. Hai, cơ hội tốt vậy mà nguyên chủ lại bỏ. Chui vô đây gặp tên não tàn làm gì chứ? Dù sao cô cũng báo trước với ba là cứ để cô làm tạm ở đây để cải thiện năng lực. Khi nào tốt rồi cô sẽ tới công ty ba để phụ giúp chứ, ngày nào cũng đựng mặt với tên kia cô ngán lắm rồi. Cũng may ba cô phản đối mà còn khuyến khích. Cứ thế này thì chả mấy mà trai theo đuổi ầm ầm. Cô vừa tiến vào công ty thì thấy một loạt ánh mắt cung kính rồi chào cô, nhưng cô cảm nhận được là hình như là bị ép chứ cô được tự nhiên. Cô cũng liền cười cười rồi chào hỏi mọi người xong đi thẳng lên phòng của mình làm việc. Vừa làm cô vừa nhớ lại nguyên tắc. Hình như bình thường là nguyên chủ thường bỏ bê đống công việc này mà đi tìm và quấy rầy nam chủ thì phải. Nhưng cô rảnh để dẫm vào vết xe đổ đó. Phải làm nghiêm túc để ba cô công nhận chứ. Sau này còn phải quản lý sự nghiệp nữa. GT, thế là Khuynh Hạ cắm mặt vào làm việc. Đến khi bụng reo lên thì cô mới rồi bàn. Ngước lên nhìn thì thấy đồng hồ chỉ lúc 8 giờ. Ngoài trời cũng bao trùm một màu đen yên tĩnh. Hai, phải về nhà thôi. Đói lắm rồi. Thế là Khuynh Hạ bê một nửa số tài liệu về nhà. Nhưng do hơi lặng và nhiều lên tầm nhìn có hơi khó nhìn. Đến trước thang máy nhưng lại cô có tay để bấm xuống tầng. Cô liền loay hoay định để tập tài liệu xuống thì bỗng có người đến rồi bấm hộ cô rồi còn ôm đồ phụ cô một nửa. Khuynh Hạ theo thói quen ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp nam phụ. Cô liền lục lại cốt truyện thì thấy nam phụ tên là Hạo Phong, vốn là một thực tập của công ty cô nhưng rất có tài năng nha. Tuy nhiên nhỏ hơn cô 2 tuổi lận. Hừm, cô cưa được rồi. Thôi thì làm em trai cũng được. Hạo Phong liền nhìn cô rồi cười hỏi. Giám đốc tăng ca à? Khuynh Hạ liền gật đầu rồi hỏi thêm. Cậu cũng tăng ca à? Nếu cô ngại thì tôi có thể mời cậu một bữa để cảm ơn được cô. Nghe thấy vậy nam phụ có chút ngượng ngùng rồi lúng túng đáp lại. Như vậy, vậy có phải hơi phiền đến giám đốc cô à? Khuynh Hạ liền lắc đầu rồi kéo cậu đến nhà xe để chở đi ăn. He he, nam phụ ngoan như này thì sao cô chả yêu? Cô thích nhất là những đứa trẻ nghe lời nha. Đâu như người nào đó não tàn. Thế là hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Ai nhìn vào còn tưởng bọn họ là một đôi đấy, và nam chủ cũng thế. Hắn đứng ở một góc xa xa nhìn chằm chằm vào Khuynh Hạ. Cách chương.